1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, nói chuyện. Thật có lỗi, lão sư đột nhiên đi thăm hỏi các gia đình làm trễ nải ở, Lý Hòa không chút hoang mang ngồi xuống. Tiếp nhận Quách Đông Vân đưa tới bia, tiếp tục nói, xem ra. Người bực này thời gian không ngắn a, không đợi sốt ruột đi. Quách Đông Vân giơ ly lên cùng Lý Hòa chạm thử nói. Lãng phí thời gian của ta, tổn thất người tiền tài. Có lời không có lời, chính ngươi tính, lời nói này thật giống như ta nghiền ép ngươi giống như. Hiện tại là lúc tan việc, nên nghỉ ngơi chính là còn muốn nghỉ ngơi. Lý Hòa uống xong, Quách Đông Vân cười nói. Từ khi tiến vào ngươi công ty, ta giấc ngủ liền không có qua được cam đoan. Đây là sự thật ngươi không thể phủ nhận a. Nàng cười thời điểm lộ ra hàm răng trắng noãn cùng chim nhỏ đồng dạng thông minh. Sai lầm, sai lầm, tự phạt ba chén. Cái này Lý Hòa có chút áy náy. Bởi vì hắn làm vung tay trưởng quỹ vẫn luôn là rất triệt để. Ta kính ngươi là tên hán tử. Quách Đông Vân chưa đi khách khí ngăn cản, đợi Lý Hòa ba chén uống xong, nàng cũng mình uống một chén, để ly xuống rót cho mình một ly, lại cho Lý Hòa rót một chén, mới tiếp tục nói, ngươi là ta chỗ người quen biết bên trong, thành công nhất một cái, cũng là nhất lười một người. Lý Hòa không tự chủ đốt một điếu thuốc, ngươi có phải hay không muốn nói vận khí ta tốt? Quách Đông Vân lắc đầu, đầu tư của ngươi cùng bố cục không có giống nhau là dựa vào vận khí được đến. Chúng ta thế hệ, này người, nếu quả như thật muốn phát tài nghĩ ra đầu, dựa vào là kỳ ngộ, so gian khổ phấn đấu trọng yếu hơn. Chúng ta thế hệ này muốn làm trọng yếu nhất làm việc là bắt lấy kỳ ngộ. Bởi vì có hoàn chỉnh công, nghiệp hệ thống. Trung Quốc bắt lấy Âu Mỹ đi công nghiệp hóa kỳ ngộ. Bởi vì có thế giới nhất lưu cơ sở công trình kiến thiết cùng giáo dục hệ thống. Trung Quốc bắt lấy Internet kỳ ngộ. Quách Đông Vân lướt qua một ngụm rượu. Cười khổ nói, ngươi người này có một cái đặc sắc. Rất nhiều ngụy biện đến trong miệng ngươi đều là thành đường hoàng. Có lẽ đây là ngươi thành công nguyên nhân. Nhưng là ta vẫn còn muốn tranh với ngươi một hồi. Gian khổ phấn đấu không phải là các ngươi nội địa thường xuyên đề xướng sao? Kỳ ngộ chỉ là cho điểm xuất phát. Nhưng là nếu như cá nhân không chăm chỉ cùng cố gắng. Kỳ ngộ tới không phải là không có tác dụng. Lý Hòa nói, ta chưa phủ nhận gian khổ phấn đấu tầm quan trọng. Một người không cố gắng chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Chỉ là cái này tầm quan trọng so sánh kỳ ngộ. Tại sự nghiệp thành công bên trong tỷ lệ liền có thể chỉ chiếm 3 thành hoặc là 4 thành. Một cái sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, ở Trung Quốc, tại Âu Mỹ, tại Phi Châu, nỗ lực đồng dạng trình độ cố gắng, đạt được là hoàn toàn kết quả khác nhau. Quách Đông Vân nói, khẳng định như vậy tại Âu Mỹ kỳ ngộ lớn nhất. Ta đi qua các ngươi thủ đô cùng Phổ Giang, thậm chí Thâm Quyến đại sứ quán. Rất nhiều người không đều là xếp hàng muốn đi ra ngoài sao? Đến, cạn ly, Lý Hòa lại một lần nữa không còn một mảnh. Nếu như là rửa chén bát, tại Âu Mỹ khẳng định so ở Trung Quốc có tiền đồ nhiều. Cái này cùng cơ sở quốc lực có quan hệ, nếu như là kinh thương. Bọn hắn từ bỏ ngôn ngữ cùng trong nước quan hệ xã hội ưu thế. Cùng trước mắt Trung Quốc kỳ ngộ, xuất ngoại chưa hẳn tốt. Hắn kỳ thật thường xuyên đang nghĩ, những cái kia bán nhà cửa cho hắn người. Nếu như 10 năm, 20 năm về sau biết bọn hắn lúc trước bán đi phòng ở đã giá trị quá ngàn vạn, quá trăm triệu thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Có lẽ bọn hắn nước ngoài vất vả 20 năm không nhất định có thể góp nhặt đến ngàn vạn. Thế nhưng là người Hoa phú hào cơ bản đều là tại nước Mỹ. Đông Nam Á cùng Hương Cảng địa khu. Quách Đông Vân như cũ tại phản bác. Lý Hòa nói, tương đối hải ngoại người Hoa 3-4 ngàn vạn tổng số. Không quản là nghiên cứu khoa học giới, vẫn là giới kinh doanh, điểm ấy người thành công, quả thực là không có ý nghĩa. Đương nhiên, tương đối Trung Quốc gần 12 ức khổng lồ nhân khẩu. Trung Quốc giàu có nhân khẩu càng thêm đáng thương, vì lẽ đó trước mắt chính là Trung Quốc kỳ ngộ. Không ngoài 10 năm, khẳng định sẽ có một nhóm đại phú hào ra, nói không chính xác là Tô Minh, hoặc là Phó Hà, có lẽ là Lý Ái Quân, thậm chí là người khinh thường nhìn một chút Hứa Hằng lớn. Rất nhiều hải ngoại di dân quần thể về, sau xác thực lại mới tăng rất nhiều phú hào, chỉ là bởi vì một bộ phận người bắt lấy Trung Quốc kỳ ngộ. Tại cải cách mở ra bên trong làm lưu thông mậu dịch, đang nhanh chóng xoay tròn thời đại tìm tới một khối thuộc về mình thiên địa. Cấp tốc giàu có, một mặt là bắt nguồn từ huyết thống thuộc quan hệ, một mặt là bắt nguồn từ ngôn ngữ ưu thế. Bọn hắn đem Trung Quốc tiện nghi sức lao động sản xuất ra hàng tiện nghi rẻ tiền vận chuyển đến các nơi trên thế giới, người Hoa, di dân, thậm chí khách lén qua sông đều vì kéo động Trung Quốc kinh tế lối ra bộ này xe ngựa làm rất lớn cống hiến. Đây chính là rất nhiều Trung Quốc nghĩ đến ra miệng xí nghiệp. Địa phương chính phủ tại sao phải liều mạng tìm quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài nguyên do. Tiếp đãi tầng tầng lớp lớp đồng hương biết, kiều hương biết, ái hữu hội, có hay không tại trong nước đầu tư không trọng yếu. Mấu chốt có thể hay không trợ giúp mở ra nước ngoài thị trường. Theo Trung Quốc hải ngoại du học sinh càng ngày càng nhiều, du học sinh cũng bị bọn hắn lợi dụng tới, bị bọn hắn quan hải ngoại thị trường quản lý danh hiệu. Tỷ như Lỗ Vạn Hướng vì hướng nước Mỹ lối ra ô tô linh bộ kiện. Chính là làm như vậy, tôn trọng gian khổ phấn đấu người Trung Quốc gặp gỡ có ngôn ngữ ưu thế người Trung Quốc. Cũng là quả thực, chỉ cần là sức lao động tiện nghi ngành nghề, đều thắng được một chỗ cắm rùi. Quen thuộc ngồi mát ăn bát vàng Âu Mỹ người mới sẽ hô to. Người Trung Quốc đến rồi. Bọn hắn đến thích ứng Trung Quốc tốc độ. Đối với một quốc gia đến nói, tốc độ là một loại đáng sợ sức cạnh tranh. Quách Đông Vân bị Lý Hòa nói sửng sốt một chút. Trêu đùa, người cái miệng này không cần tới hống nữ nhân thật là đáng tiếc. Còn như thế có tiền. Lý Hòa lần nữa cùng nàng đối bính. Trong nước lại không trăng, tháng là tại thanh thiên, tiền tài với ta mà nói cao nhất mục đích là thành tựu ta chí cao vô thượng tự do. Thường thường cùng mình nói, làm người không nên quá phận quá nghiêm khắc, có thể cùng xã hội tách rời đã là lớn nhất phúc khí. Trên thế giới mọi chuyện không liên quan gì đến ta, cỡ nào tốt, ai muốn cùng công chúng cùng một nhịp thở, nói đùa cái gì? Hắn sở dĩ muốn kiếm nhiều tiền như vậy, chính là muốn dùng tiền tài vạch ra một đầu khẳng định giới hạn. Cùng công chúng ở cách xa xa, không ai quản được hắn, không có người rộng rãi. Quách Đông Vân không cùng Lý Hòa chạm cốc tử, đầu tiên là dùng một ngụm, về sau ngại không thoải mái, trực tiếp ngước cổ liền nâng ly, trên bàn đồ nướng đồng dạng không nhúc nhích. Mới lên một đâm bia lại uống không có, lão bản. Lại đến đánh bia, không sai biệt lắm có thể. Lý Hòa thiểu phục vụ viên khoát khoát tay, mà đã sớm tới, một mực ngồi ở phía xa Đinh Thế Bình cũng đem muốn đưa rượu phục vụ viên ngăn cản. Không cho lại cho rượu Quách Đông Vân thuận miệng hỏi, thế nào, xem thường ta, tin tưởng ta, ta khẳng định còn có thể uống, tiếp tục uống. Còn có chính sự chưa cùng ngươi đàm luận đâu. Vậy liền lại hét một đâm. Lý Hòa vẫn là để phục vụ viên đưa rượu đến đây. Trước mắt có cái gì khốn cảnh không có. Quách Đông Vân nói. Đoàn đội còn tại rèn luyện trước mặt mọi người. Ta dựa theo đề nghị của ngươi. Rất nhiều người thay đổi nhân sự cũng không lớn. Có năng lực, có mạnh dạn đi đầu đều là ưu tiên tăng lên. Ta còn muốn nói sự tình. Có hứng thú hay không làm quảng sát? Không hứng thú, Lý Hòa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. cái này ta không rõ. Dựa theo thế giới phát triển kinh tế, quặng sắt nhu cầu nhất định sẽ được thăng. Đây là một bút hảo sinh ý, ngươi nhìn ta có làm dầu hỏa sao? Có mua mỏ dầu sao? Lý Hòa trước mắt cùng nguồn năng lượng, khoáng sản dính dáng cũng liền tại Đông Nam Á địa khu trạm xăng dầu nghiệp vụ. Cùng trong nước khí đốt thiết bị có đầu tư, còn lại đều là Kính Nhi Viễn Chi. Lý Siêu Nhân nhập cổ phần Husky đúng là nét bút hỏng. Bất quá đối với không phải có thể tái sinh tài nguyên đầu tư đúng là một bút tốt mua bán. What? Đông Vân coi là Lý Hòa là lo lắng đầu tư bị hao tổn. Lý Hòa lắc đầu, ta không sợ thua thiệt tiền, mà là bởi vì trong này quan hệ quá mức phức tạp. Bất quá dầu hỏa nghiệp vụ chúng ta có thể lại gia tăng khuếch trương một cái. Về phần quặng sắt, không cần nghĩ, điểm này Lý Hòa rất kiên quyết. Trước không quản có bản lãnh hay không tại Úc Châu cùng Brazil cầm xuống dày đặc phức tạp quặng sắt. Công ty cổ quyền, chính là các quốc gia giám thị cơ cấu hắn đều qua không được. Cái này cần mấy chục năm thâm hậu quốc tế quan hệ tích lũy. Mà lại cho dù hắn lấy được, hắn cũng sẽ không có bao lớn cảm giác thành tựu. Tương lai Trung Quốc sẽ là quặng sắt lớn nhất nhập khẩu quốc. Ở trong nước, có quặng sắt nhập khẩu quyền tổng cộng cũng liền 100 đến ra. Bọn hắn mới là quặng sắt giá cả chế định người, cũng sẽ không bởi vì quốc tế quặng sắt hạ giá, mà khiến cho trong nước trung hạ du xí nghiệp được lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.